La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, thu hoạch cùng an bài. Nhưng có người lén cầm. Maximus xen vào nói. Frantonio hơi chút chần chờ. Bên cạnh quan quân Pháp Sidonius lập tức lạnh giọng nói rằng. Có, tổng cộng có 3 người, cùng thuộc một tiểu đội, đã bị bắt. Ta chuẩn bị tại bữa tối lúc trước mặt mọi người thực hành phạt gậy, lấy cảnh giác toàn quân. Hơn nữa đội này thập phu trưởng lãnh đạo bất lực, đề nghị đối với nó răn dạy, cũng hủy bỏ thập phu trưởng chức vụ. Có thể, liền theo ngươi nói làm xử lý. Maximus tán dương gật đầu, sau đó lại thần tình nghiêm túc nhìn về phía Frantonio. Đã chúng ta chế định quân pháp, liền phải nghiêm khắc chấp hành. Đừng sợ binh sĩ có lời oán giận, cho dù là bọn họ muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bỏ đi những này ý chí không kiên người, sẽ chỉ làm đội ngũ của chúng ta càng thêm đoàn kết, càng có kỷ luật. Hơn nữa chúng ta bây giờ không thiếu lính, bên ngoài không biết có bao nhiêu bằng lòng gia nhập đội ngũ chúng ta nô lệ cùng bình dân. Thủ lĩnh nói rất đúng, chúng ta quân đội binh sĩ đến từ địa trung hải các nơi. Một khi đối với mấy cái này trái với quân kỷ gia hỏa có chút phóng túng, quân đội liền có thể sẽ lộn xộn. Quintus vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, nhìn xem Spartacus đi, nguyên bản đội ngũ của hắn quân kỷ không tệ. Về sau những cái kia người phương Nam tới, hắn cho phép bọn hắn tự lập quân đội, còn đồng ý để bọn hắn đi theo bộ đội của hắn cùng một chỗ hành động. Kết quả những này người phương Nam hoàn toàn không có quân kỷ, khắp nơi đánh cướp, còn bởi vậy làm hư Spartacus quân đội binh sĩ, dẫn đến hắn hiện tại đã hoàn toàn không cách nào ước thúc quân đội của mình. Ta nhìn hắn về sau sẽ còn có càng nhiều phiền toái. Maximus tràn đầy đồng cảm. Frantonio lại không nghĩ nghe Quintus ồn ào, vội vàng nói, ngoại trừ tịch thu được vật tư bên ngoài, chúng ta còn từ những này người giàu có trong trạch viện bắt được hơn 600 tên nô lệ. Còn có hơn 100 tên những này người giàu có gia quyến, chủ yếu đều là nữ nhân cùng đứa bé. Không biết thủ lĩnh ngươi sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Maximus nghĩ nghĩ, quay đầu hô, Vonus, Vonus, Vonus, thủ lĩnh, có chuyện gì? Ngay tại lật xem thành Salapia trấn văn kiện Maximus quân đội quan hành chính. Cuống quýt đứng người lên, mang lật người sau chiếc ghế. Thứ gì để ngươi nhìn say mê như vậy? Maximus có chút hiếu kỳ hỏi trước. Thủ lĩnh, ta đang nhìn Salapia 2 năm này thu mậu dịch thuế ghi chép. Vonus giơ lên trong tay một chồng giấy cói, hưng phấn nói, đừng nhìn thành Salapia cũng không lớn, nhưng nó năm ngoái một năm mậu dịch thuế đã thu gần 2.000 kim oroi. Rome tiền tệ bên trong đáng giá nhất, dùng hoàng kim rèn đúc, cái này còn không phải chủ yếu. Càng quan trọng hơn là thành Salapia bên trong có một cái xưởng vũ khí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều động dung. Maximus vội vàng lại hỏi, người xác định là xưởng vũ khí mà không phải tiệm thợ rèn? Bất kỳ thành trấn đều sẽ có tiệm thợ rèn, đánh một chút sắt, làm một chút nông cụ có thể, nhưng muốn độc lập chế tạo nguyên bộ vũ khí trang bị lại có chút khó khăn. Mà xưởng vũ khí thế nhưng là chuyên môn chế tạo vũ khí trang bị nhà máy, đồng dạng quy mô cũng sẽ không quá nhỏ, không phải tiệm thợ rèn, chính là xưởng vũ khí. Vonus ngữ khí nói khẳng định, đồng thời đưa lên trong tay giấy cói, chỉ vào trong đó một nhóm, nói rằng, thủ lĩnh, ngươi nhìn, cái này gọi Eracus xưởng vũ khí. Năm ngoái một năm hướng mặt phía nam quân cảng Brindisi bán ra 100 kiện khiên vuông cùng đoàn kiếm, còn có 30 bộ quân đoàn khôi giáp. Hơn nữa cái này xưởng vũ khí còn giã luyện quặng sắt. Eracus. Maximus cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, lập tức nhớ lại, người này không phải liền là thành Salapia đại quý tộc sao? Nghe nói gia tộc kia đã từng là cai thành xây thành chỉ người một trong. Bây giờ cùng thành Rome quan hệ chặt chẽ, chúng ta căn cứ trước đó hiểu rõ đến tình huống, đã đem hắn liệt vào nhất định phải xử quyết quyền quý danh sách đứng đầu. không biết rõ hắn hiện tại tình huống thế nào. Lời này hiển nhiên là đang hỏi Frantonil, mà Frantonil cũng lập tức đưa ra đáp án. Đã bị đánh chết, chính là đang tấn công hắn trạch viện lúc thương vong của binh sĩ lớn nhất. Như là đã chết rồi. Vậy liền đem tòa này xưởng vũ khí cùng người ở bên trong đều thu thuộc sở hữu của chúng ta. Maximus vừa nói, một bên nhìn kỹ trong tay có quan hệ tòa này xưởng vũ khí thu thuế ghi chép. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Phía trên này ghi chép, cái này xưởng vũ khí là từ Noricum nhập khẩu quặng sắt. Cái này Noricum thế nhưng là tại Bắc Ý Hành tỉnh phía Bắc, tại Pannonia phía Tây địa phương. Đối với Maximus cha hỏi, người ở chỗ này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không cách nào làm ra trả lời. Thủ lĩnh nói không sai, cái này Noricum chính là tại như lời ngươi nói cái chỗ kia. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó Capito đi đến. Cái này từ Norichi Go Bộ là khống chế địa khu thừa thải quặng sắt. Quặng sắt chất lượng muốn so Italia cảnh nội phải tốt hơn nhiều. Tại nhiều năm trước kia, Rome Nguyên Lão Viện liền cùng người Norichi đạt thành hữu hảo hiệp định. Bọn hắn nơi đó sản xuất quặng sắt ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, đều phải giao phó cho Rome mua sắm. Capito nói nghiêm túc, từ khi mười mấy năm trước Italia cái khác thành bang dân chúng cũng trở thành công dân La Mã về sau. Bọn hắn đương nhiên cũng có mua sắm Noricum quặng sắt quyền lợi. Từ Noricum vùng núi đem quặng sắt vận chuyển tới thành Aquileia. Lại thông qua biển Adriatic thuyền vận đến nơi này. Giã luyện thành thỏi sắt, chế tạo vũ khí, lại bán đến Brindisi, phối phát cho sắp ra ngoài tác chiến binh sĩ La Mã. Đầu này mậu dịch tuyến đường vận chuyển tiện lợi, tiết kiệm phí tổn, không thể không nói. Cái này xưởng vũ khí chủ nhân rất tinh mắt. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm phát triển, tất nhiên có thể trở thành chuyên môn là quân đoàn La Mã cung ứng vũ khí đại thương nhân. Hắn ánh mắt cho dù tốt cũng vô dụng, cuối cùng còn không đều thuộc về chúng ta. Quintus nhịn không được xen vào nói. Maximus ho nhẹ một tiếng, hỏi, người Norichi cùng Rome là đồng minh sao? Capito nghĩ nghĩ, hồi đáp, song phương chỉ là quan hệ hữu hảo. Nhưng tính không được đồng minh, bởi vì đi qua mấy lần thê thảm đau đớn hồi ức. Người La Mã đối núi ép phía bắc địa phương không có hứng thú. Mà người Norichi tại núi bắc bên kia vốn là một cái cường đại bộ lạc. Cũng không cần hướng Rome xin giúp đỡ. Hiện tại người La Mã đối Go mọi dợ là trong xương tràn. Ngập sợ hãi, tương lai người Go lại sợ hãi người La Mã. Đúng, Julius. Caesar là năm nào lên làm Go tổng đốc? Maximus đang miên man bất định, lại nghe Quintus nói rằng, thủ lĩnh, người Norichi sự tình ngay cả chúng ta những này bình thường người La Mã đều không rõ ràng. Người thế mà cũng biết, thật sự là quá lợi hại. Quintus trong miệng tại tán dương, có thể trong ánh mắt lộ ra lại là hiếu kỳ cùng tìm kiếm. Bởi vì thông qua khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện cái này tuổi trẻ thủ lĩnh mặc dù chỉ là con của nô lệ xuất thân, nhưng biểu hiện ra năng lực cùng kiến thức lại làm hắn sợ hãi thán phục. Maximus mỉm cười, thuận miệng nói rằng, cha ta là người Illyria. Khi còn bé nghe hắn nói là sinh ra ở sông Deva phía nam. Khoảng cách người Norichi lãnh địa cũng không quá xa. Nói xong, không chờ Quintus hỏi lại, ngược lại nhìn về phía Capito. Ta vốn cho là ngươi sẽ rõ ngày mai mới đến. Không nghĩ tới ngươi hôm nay liền đến. Công chiếm thành Salapia, tất nhiên sẽ có đại lượng tịch thu được vật tư. Kiểm kê cùng giữ gìn kỹ bọn chúng là chức trách của ta. Cho nên ta trước cưỡi ngựa chạy đến. Những nhân viên khác cùng đồ quân nhu từ Anicos cùng Cornelius phụ trách dẫn đầu. Hiện tại sông Oedus Trung Hạ Du đều tại chúng ta cùng Artemis quân đội khống chế phía dưới. Bọn hắn hẳn là sẽ rất thuận lợi đến. Capito mặc dù có bỏ xuống đại bộ đội, không chấp hành lãnh đạo trách nhiệm hiềm nghi, nhưng tích cực thái độ làm việc cũng khá. Maximus cũng không tốt chỉ trích, thế là nói sang chuyện khác hỏi. Trước đó ta từng phái người đi thông chi Pigray, để hắn mau chóng chạy tới nơi này. Người có thể từng ở trên đường nhìn thấy hắn, ta chính là cùng hắn cùng đi. Bất quá sau khi vào thành hắn trực tiếp đi về hướng đông. Maximus nhíu mày, đi về phía đông, hắn qua bên kia làm gì? Capito nhún nhún vai, biểu thị không biết. Đúng lúc này, Tigray đẩy cửa tiến đến, lớn tiếng nói, Maximus thủ lĩnh, ta tới rồi, ta vừa rồi đi nhìn một chút bến cảng. Salapia bến cảng so Pompeii phải lớn không ít. Hơn nữa bọn hắn đem thành khu cùng bến cảng dung hợp lại cùng nhau. Chợ liền thiết lập tại trong bến cảng. Ta nghĩ bọn hắn mậu dịch nhất định so Pompeii phồn vinh nhiều. Maximus nhìn vẻ mặt hưng phấn hắn. Trong lòng một tia oán khí biến mất không còn tăm hơi. Hắn lại nhìn một chút bên cạnh quan hành chính Vonus, nhà kho chủ quản Capito, quan quân vụ Frantonio, quan tham mưu Quintus, quan quân pháp Sidonius, cao giọng nói rằng, trước đó chúng ta liền đã thương nghị qua, đem Salapia xem như chúng ta tại Italia Nam Bộ đất đặt chân. Tại Pompeii thời điểm bởi vì có những thủ lĩnh khác quân đội, chúng ta không tốt quản lý, nhưng là Salapia độc thuộc tại chúng ta nhất định phải mau chóng đem nó làm tốt. Khả năng tốt hơn trợ giúp chúng ta tăng cường thực lực. Hiện tại các ngươi đều tại. Ta cho các ngươi phân phối một chút nhiệm vụ. Đám người phấn chấn lên tinh thần. Ánh mắt nóng rực nhìn xem Maximus. Capito, một hồi ngươi đi khu nhà giàu. Kiểm kê cùng tiếp thu tịch thu được vật tư. Sau đó ngươi lại đi cái kia xưởng vũ khí. Đem nó tiếp thu tới. Nhất định phải cam đoan nó có thể tiếp tục vận chuyển bình thường. Capito gọn gàng dứt khoát nói. Thủ lĩnh, ta hiện tại là lẻ loi một mình. Người có thể hay không trước phái mấy cái ngươi người hầu làm trợ thủ của ta. Cũng tốt mau sớm hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ. Cho đến ngày nay, quân khởi nghĩa mấy cái này thủ lĩnh đều hiểu khá rõ Maximus những này người hầu. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng từng cái biết viết biết làm toán. Hơn nữa còn rất có thể làm việc. Có thể... Maximus không có chút nào chần chờ gật đầu đồng ý. Sau đó quay đầu hô. Marcus, ngươi kêu lên mấy cái thằng nhóc. Đi theo Capito đi khu nhà giàu. Muốn nghe từ sắp xếp của hắn. Bất quá, thanh lý đi ra tiền tài. Ngươi còn phải giống như trước như thế đem bọn nó giữ gìn kỹ. Vâng, thủ lĩnh. Marcus lập tức dậm chân hành lễ. Hưng phấn dị thường. Capito đối với cái này cũng không dị nghị. Dù sao Marcus trưởng quản quân đội kho tiền đã có mấy tháng. Chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Đã được đến mọi người tán thành. Vonus, người mang theo thủ hạ của ngươi cũng tiến đến khu nhà giàu. Đối những nô lệ kia tiến hành điều tra cùng đăng ký. Sau đó đối bọn hắn tiến hành phân phối. Nào nên đi nhà kho. Nào nên đi phòng bếp. Nào nên đi đội công trình. Maximus dừng lại một chút, tiếp tục nói, còn có vừa rồi Frantonio nâng lên những người giàu có kia gia quyến. Người đi xét duyệt một chút, sau đó cho bọn họ phát chút lộ phí, đem các nàng đuổi ra thành. Maximus lời nói này xong, Vonus, Frantonio, Quintus, Capito bọn người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đã từng là công dân La Mã, mặc dù bây giờ cùng Rome là địch. Vẫn là không hy vọng chính mình sở thuộc quân đội đi tàn ngược tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em. Frantonio, người cũng tiến đến khu nhà giàu. Mau chóng an bài tốt từng cái đại đội cắm trại vấn đề. À, đúng, đội quân nhu đêm nay cũng không nhất định có thể chạy tới nơi này. Cho nên bữa ăn tối hôm nay từ Vonus cùng Frantonio hai người các ngươi phụ trách. Tận lực để các binh sĩ ăn đến phong phú một chút. Dù sao chúng ta cũng coi là đánh thắng trận, cũng nên đơn giản chúc mừng một chút. Rõ ràng, thủ lĩnh, hai người cùng kêu lên đáp lại. Còn có, Maximus nhìn xem Frantonio, nói rằng, Canossa cùng Salapia bị chúng ta lần lượt công chiếm, tìm tới dựa vào chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng các ngươi bộ quân vụ tại tuyển nhận binh sĩ thời điểm phải chú ý. Tận lực nhiều tuyển nhận nô lệ cùng không phải Italia dân nghèo. Vừa rồi ta lật nhìn một chút nơi này tồn tại Salapia cư dân hồ sơ. Bến cảng bên kia lao lực ngoại trừ nô lệ. Cái khác hơn phân nửa là từ biển Adriatic bờ bên kia qua đến tìm sinh hoạt Illyria. Iperos dân nghèo. Ta muốn bên bờ này biển cái khác thành trấn cũng có cùng Salapia giống nhau tình huống. Các ngươi hẳn là nhiều tuyển nhận bọn hắn. Người Hy Lạp muốn giao nạp hành tỉnh thuế. Illyria cùng Iperos đều là vùng núi. Thổ địa cằn cỗi. Người ở đó trốn qua đến cũng rất bình thường. Bọn hắn bản tính hung hãn. Đúng là làm lính nguyên liệu tốt. Quintus như có điều suy nghĩ hỏi. Nhưng thủ lĩnh ngươi yêu cầu thiếu tuyển nhận phương Nam người Italia. Là bởi vì bọn hắn tương đối nhớ nhà sao? Maximus không có né tránh vấn đề này. Hắn nhìn xem Frantonio, Quintus, Capito, Sidonius bọn người. Thần sắc nghiêm túc nói. Trước đó, trong đội ngũ của chúng ta đã có một chút đến từ phương Nam dân nghèo. Bọn hắn xác thực biểu hiện ra phương diện này xu hướng. Các ngươi đều là tại trong quân đội La Mã chờ đợi nhiều năm. Hẳn là rất rõ ràng Rome thực lực quân sự cường đại. Chúng ta bây giờ sở dĩ có thể tương đối buông lỏng phát triển. Đó là bởi vì quân đội La Mã chủ lực đều tại Italia bên ngoài. Một khi Rome nguyên lão viện đem những này bộ đội đều điều trở về. Tập trung lực lượng đối phó chúng ta. Ta không cho là chúng ta toàn bộ quân khởi nghĩa sẽ là bọn hắn đối thủ. Đến lúc đó chúng ta liền không thể không rời đi địa vực nhỏ hẹp phương Nam. Lại chuyển đến địa phương khác. Có thể nếu như chúng ta quân đội binh sĩ hơn phân nửa là phương Nam dân nghèo. Bọn hắn không nguyện ý rời quê hương. Như vậy làm sao chúng ta xử lý? Lựa chọn lưu lại, cho đến bị Rome đại quân vây quanh. Vẫn là dứt khoát từ bỏ bọn hắn. Một mình rời đi, dẫn đến quân đội thực lực suy yếu rất lớn. Vẫn là nói ép buộc bọn hắn cùng đi. Cuối cùng dẫn phát nội chiến. Mặc kệ như thế nào, cái này đều tuyệt không là một chuyện tốt. Đã như vậy, chúng ta nên trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, hết chương.